chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, Lịch Thu Kiệt bởi vì chuyện này, sự nghiệp một ngã lại ngã. Hắn cùng Lý Mộc Nhu lóe hôn lóe ly, cơ hồ mỗi tuần đều ở Weibo thượng xé bước, nháo đến phi thường khó coi. Phen não tàn cũng chịu không nổi Lịch Thu Kiệt OOC sau lệ khí. Sôi nổi thoát phấn, mà Lý Mộc Nhu bởi vì đã chịu Mỹ thực trù thần hệ thống trừng phạt. Không thể nấu ăn, đi ra ngoài tìm công tác cũng không ai chịu thu nàng. Liền ở nàng cân nhắc nên như thế nào tìm ra lộ khi. Mỹ thực trù thần hệ thống tuyên bố tự hủy, mà nàng về sau vô luận là chạm vào cái gì nguyên liệu nấu ăn. Đều sẽ trở nên hôi thối vô cùng. Nàng không thể lại cấp chính mình nấu cơm, chỉ có thể điểm cơm hộp. Mà khi nàng miệng đụng tới đồ ăn khi, này phân cơm hộp cũng biến thành như phân như nôn, giống nhau xú vị. Một tháng sau, Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc cấy thân thành công. Dáng người cuối cùng trở về tới rồi trạng thái bình thường. Nàng mới từ phòng tập thể thao ra tới, liền nhận được thám tử Tư điện thoại. Lý Mộc Nhu đã biến mất nửa tháng. Nàng thông qua cảnh trong mơ biết được, Lý Mộc Nhu tự thực hậu quả xấu, đã chịu hệ thống trừng phạt, cả đời đều không thể lại đụng vào đồ ăn. Vì biết nàng hiện tại trạng huống, Lâm Duyệt Kỳ chuyên môn tìm người đi điều tra. Thám tử Tư tìm được Lý Mộc Nhu thời điểm, nàng bạo gầy 20 cân, đã ra bọc xương, nàng từ nhỏ học bếp, trừ bỏ nấu cơm sẽ không cái khác kỹ năng. Tốt công tác coi thường nàng, kém công tác nàng không muốn làm ni nàng nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Hơn nữa trọng độ bệnh trầm cảm, căn bản không có biện pháp lại công tác, nàng hiện tại miễn cưỡng dựa vào phụ thân tiếp tế sinh hoạt. Tiền đồ u ám, nhìn không tới đầu, đầu tháng, béo nữ mụ mụ chiếu phim, ngày đầu tiên liền phá tiếng hoa 2D điện ảnh phòng bán vé ghi lại. Mà Lâm Duyệt Kỳ cũng bởi vì bộ điện ảnh này, gia vị bức cách lần nữa tăng lên. Cũng đúng lúc này, Lâm Duyệt Kỳ vì hưởng ứng điện ảnh tuyên truyền, ở Weibo đã phát một chương ảnh chụp, cũng phụ văn tự, cảm ơn đại gia duy trì béo nữ mụ mụ. Một bộ điện ảnh thành công không thể thiếu sau lưng đoàn đội. Cảm tạ đạo diễn, cảm tạ biên kịch, cảm tạ chế tác công ty. Cảm tạ sở hữu vì bộ điện ảnh này trả giá nỗ lực nhân viên công tác. Có các ngươi, mới có hôm nay thành tích. Hình ảnh ảnh chụp Lâm Duyệt Kỳ, dáng người càng hơn từ trước. Nàng không chỉ có thoát khỏi thịt mỡ, còn thu hoạch một thân khẩn thật cơ bắp. Nàng lại biến trở về mặt trái xoan, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong trèo, song cằm cũng đã biến mất. Mặt bộ hình dáng quay về khẩn trí. Cả người thoạt nhìn tinh thần không ít, nàng hướng về phía màn ảnh mỉm cười, quanh thân quanh quẩn hoạt bát hơi thở, nàng vòng eo bụng dư thừa thịt mỡ biến mất, tùy theo thay đổi thị phi thường rõ ràng áo choàng tuyến. Lâm Duyệt Kỳ ảnh chụp một phát, lập tức bị Lê Hành marketing đoàn đội xào nhiệt, đẩy thượng đứng đầu, thăng dưỡng khí mỹ nữ Lâm Duyệt Kỳ thăng Lâm Duyệt Kỳ thành công gầy thân 50 cân. Áo choàng tuyến lưu nhân thăng, Account Marketing đã phát Lâm Duyệt Kỳ tiền trung hậu kỳ tam chương đối lập chiếu. Đệ nhất chương là nàng chụp béo nữ mụ mụ khi ảnh chụp. Đệ nhị chương là tự nhiên bão lốc khi ảnh chụp. Đệ tam chương là hiện tại áo choàng tuyến ảnh chụp. Tam chương đối lập chiếu hiệu quả phi thường rõ ràng. Đệ nhất chương, bởi vì mập mạp thượng kính, làm Lâm Duyệt Kỳ thoạt nhìn giống 35 cộng nữ nhân. Phi thường hiện lão thả dầu mỡ, đệ nhị chương, ngực cao mông nở, dáng người câu nhân, nhưng ở giới giải trí vẫn như cụ quá béo. Loại này hình thể ở người thường có chút dụ hoặc, nhưng nếu phóng tới giới giải trí, sẽ ảnh hưởng đến nàng diễn lộ. Đệ tam chương, hai tay tuy rằng tinh tế, nhưng có cơ bắp đường cong, xứng với eo thon áo choàng tuyến, cái này dáng người thoạt nhìn khỏe mạnh ánh mặt trời. Dẫn người hâm mộ, các võng hữu thấy này tam bức ảnh đều chấn kinh rồi. Ta mẹ, Lâm Duyệt Kỳ gây thân khai quải. Nếu không phải xem qua nàng tự nhiên bão lốc, ta thật đúng là cho rằng nàng là đi làm chỉnh hình giải phẫu. Lâm Duyệt Kỳ quá biêu hãn, nghe nói béo nữ mụ mụ bị đưa đi Oscar bình thường. Chờ mong thành phiến, còn có một tháng điện ảnh liền phải chiếu phim. Xông lên đi, kỳ kỳ ngươi hào bổng a, ngươi như thế nào như vậy ưu tú a, ô ô ô. Ta kỳ kỳ khi nào mới có thể cùng Lục Ba Ba kết hôn a? Lục Ba Ba thật là không thượng đạo, như thế nào còn bất hòa chúng ta kỳ kỳ cầu hôn vịt. Cấp chết người, làm fan não tàn. Ta mệnh lệnh ngươi cùng Lục Ba Ba chạy nhanh kết hôn. Ta muốn xem ngươi tụ ân ái. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ gây thân thành công sau. Nhớ tới đã sớm bị nàng đói chết Tịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống. Thông qua chuyện này, nàng càng thêm cho rằng, trên đời này không có bất luận cái gì lối tắt có thể đi. Sở hữu lối tắt, đều sẽ làm người nghiện, người giấy lười biếng. Muốn thành công, chỉ có làm đến nơi đến chốn. Một bước một dấu chân, Lục Đình từ nước ngoài đi công tác trở về. Về trước nhà cũ cùng lão gia tử ăn cơm ni lại tùy tiện tìm cái lấy cớ. Từ trong nhà ra tới, đi Lâm Duyệt Kỳ biệt thự. Hắn đến thời điểm, Lâm Duyệt Kỳ đang ở phòng tập thể thao luyện khí giới. Đoàn Đoàn đang ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình. Thấy ba ba tiến vào. Hưng phấn mà từ trên sofa nhảy xuống, chiều Lục Đình nhào qua đi, ôm lấy hắn chân, ba ba, Lục Đình thấy nữ nhi, tâm đều hòa tan, hắn đem nữ nhi từ trên mặt đất bế lên tới, cười nói, ân, trường cao, gầy, gần nhất ngoan không ngoan, Đoàn Đoàn thực ngoan, chính là ba ba không ngoan nga, đều đã lâu không có tới xem Đoàn Đoàn cùng mụ mụ tiểu béo nữ nắm lỗ tai hắn. Thần sắc có chút mất mát, Lâm Duyệt Kỳ kiện xong thân ra tới, vừa lúc thấy cha con hai ngồi ở phòng khách trên sofa. Lâm Duyệt Kỳ cũng ngồi qua đi, lão phụ thân ôm khuê nữ thấp giọng nói chuyện, cô độc như nàng, thon dài mà hai chân giao nhau đáp ở trên bàn trà. Hai chỉ chân nhỏ diêu a diêu, nàng một bên gặm giòn quả táo, một bên soát di động, phòng làm việc trong đàn nhân viên công tác nhóm. Đang ở thảo luận công nhân Tiểu A cùng bị bạn trai cầu hôn sự. Tiểu A ở bằng hữu phòng phát sóng trực tiếp bị bạn trai cầu hôn quá trình. Trong đàn đồng sự kêu to hảo ngọt, Lâm Duyệt Kỳ cái này, thiếu nữ, cũng muốn bị ngọt khóc, cùng xem ngôn tình phim thần tượng dường như. Lâm Duyệt Kỳ đem nhân ra cầu hôn video click mở, cấp Lục Đình xem, lão Lục ngươi xem, đây là cái gì thần tiên phim thần tượng, ngọt chết người. Lục Đình nhìn lướt qua, sau đó lâm vào trầm tư, Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục soát bằng hữu vòng, gặm quả táo, ngoài miệng dừng lại ngọt tư tư tươi cười, như là bởi vì người khác cầu hôn nghi thức cảm động. Đoàn Đoàn phảng phất nghĩ đến cái gì, nàng nhéo ba ba lỗ tai, ba ba ân, Đoàn Đoàn muốn nói lại thôi, nuốt khẩu nước miếng, cúi thấp đầu xuống, nàng đáy mắt hiện lên một mặt không đi tâm. Chính là lại ngẩng đầu khi, lại thay thường lui tới điểm mỹ tươi cười, Lục Đình nơi nào phân biệt không ra nữ hài là thật sự cười. Vẫn là giả cười, hắn nhíu nhíu mày, ba ba, ngươi cùng mụ mụ khi nào kết hôn nha? Chúng ta ban đồng học đều nói, mụ mụ là ba ba tình phụ, ba ba sẽ không cưới mụ mụ, trừ phi mụ mụ sinh ra một nam hài tử, ta cùng bọn họ nói không phải. Ba ba không phải là người như vậy, nhưng bọn họ chính là không tin ta. Bọn họ nói, nếu ta nói chính là thật sự, như vậy ba ba nên cưới mụ mụ, bọn họ còn nói. Ba ba hại chết Lưu Tuyết ba ba, là giết người hung thủ, mà ta là giết người hung thủ nữ nhi. Ba ba, bọn họ nói đều là giả, đúng hay không? Lâm Duyệt Kỳ nghe vậy, bị quả táo cấp sạc. Chương 64 nàng bị sặc đến mãnh khụ một trận. Lục Đình một tay ôm hài tử, khắc chỉ bàn tay qua đi cho nàng chụp bối. Nam nhân chưa nói xong, lại nhíu chặt mày, Lâm Duyệt Kỳ làm cho hài tử mặt cũng không hảo lại tùy tiện bạo thô khẩu. Tâm bình khí hòa, trường hu một hơi nói. Đoàn Đoàn, ngươi nghe ai nói bừa a? Này đó đều là không chân thật, bọn họ là cố ý bôi đen. Ba ba mụ mụ là bình thường luyến ái. Hơn nữa người ba ba cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người. Mụ mụ cũng không phải. chúng ta đến bây giờ không kết hôn, là bởi vì, người biết đến, chúng ta công tác đều rất bận, phải không? Đoàn Đoàn nháy đôi mắt xem nàng, lại hỏi, chính là, vì cái gì Đoàn Đoàn tổng cảm thấy, mụ mụ không yêu ba ba đâu, ba ba tựa hồ cũng không yêu mụ mụ, Trương Tiểu Mai ba ba mụ mụ, mỗi ngày tới đón nàng thời điểm, đều sẽ trước thân thân nàng, sau đó đối thân thân, chính là các ngươi, tiểu béo nữ như có như không buông tiếng thở dài khí. Kế tiếp nói tựa hồ nói không được nữa. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình liếc nhau, nam nhân còn không có tới kịp nói chuyện, Lâm Duyệt Kỳ dẫn đầu dùng tay nhéo Lục Đình lỗ tai, xả đến chính mình trước mặt, tức ở hắn trên má hôn một cái, sau đó đối tiểu béo nữ nói, thấy sao Đoàn Đoàn, ngươi chưa thấy qua ta và ngươi ba thân thân, không đại biểu chúng ta chưa từng có thân thân, chúng ta đều là thực nội liễm người, đều là trộm thân, Lục Đình bị nữ nhân cường hôn. Lỗ tai gương mặt liên quan cổ đều thiêu hồng, Đoàn Đoàn nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ mang theo nghi ngờ. Lâm Duyệt Kỳ lén lút khắp một phen nam nhân chân, đối phương lập tức hiểu ngầm, cũng chủ động cúi người lại đây. Ở Lâm Duyệt Kỳ trên mặt cũng hôn một cái, hắn lướt qua tức ngăn, thần sắc khôi phục nghiêm túc. Đoàn Đoàn, vốn dĩ có một số việc, ba ba không nên cùng ngươi nói, này đó đều là đại nhân sự. Nhưng chuyện này, ba ba cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng, ân hừ, Đoàn Đoàn nhếch môi gật đầu một cái. Hảo bò, ba ba nói, nếu ta không đoán sai, ngươi nói Lưu Thuyết ba ba, hẳn là ba ba khai trừ vị kia Lưu cùng thúc thúc. Ngươi tới công ty gặp qua, hắn sao? Ta đây có điểm ấn tượng, nhưng hắn vì cái gì sẽ chết đâu? Đoàn Đoàn nghiêng đầu xem hắn, Lục Đình giải thích nói. Lưu Thuyết ba ba, không chỉ có trộm bán ba ba đồ vật, còn muốn cướp ba ba văn phòng, ba ba khai trừ rồi hắn, lại không nghĩ rằng chính hắn đảo không biết cố gắng, bên ngoài thiếu tiếp theo bút cự khoản, bất kham gánh nặng, liền tự sát. Đoàn Đoàn, chuyện này thực hảo lý giải, tương đương với, người đồng học trộm ngươi đồ vật, còn tìm mọi cách mà làm cái khác tiểu bằng hữu cùng với lão sư đều không thích ngươi giống nhau. Ba ba nói như vậy, người mình bạch sao, hắn như vậy trắng ra giải thích, Đoàn Đoàn đương nhiên có thể nghe hiểu, nàng gật gật đầu, hừ một tiếng, nguyên lai Lưu Thuyết ba ba là ăn trộm, kia nàng chẳng phải là nho nhỏ trộm, nguyên lai nàng mới không phải người tốt, Đoàn Đoàn, người như thế nào có thể như vậy tưởng, Lâm Duyệt Kỳ bấm tay ở nàng cái trán gõ một chút, nói, trộm đồ vật chính là nàng ba ba. Cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng chẳng qua cùng ngươi giống nhau, là cái thiên chân vô tà tiểu hài tử, các nàng ra gặp được loại sự tình này, nàng cũng là người bị hại chi nhất, đã thực đáng thương, ngàn vạn không cần lại đi nhân ra ngực thượng hòa thượng tới du. Biết không, Đoàn Đoàn bị gõ hạ đầu, ăn đau, ngao, một tiếng, thụ giáo gật đầu, hảo bò, ta đã biết mụ mụ, ta sẽ không xem thường Lưu Tuyết. Nàng cũng rất thảm, ba ba là ăn trộm, liên lụy nàng, may trong ban các bạn nhỏ không biết nàng ba ba là ăn trộm. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ khi dễ nàng. Ân, vậy ngươi không thể nói. Biết không, không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, sẽ không lấy cường khinh nhược, chúng ta không thể quản người khác như thế nào làm việc. Nhưng chính mình nhất định phải làm được không làm hại người ích ta sự. Đương nhiên, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cũng nhất định phải thông minh phản bác, biết không, Đoàn Đoàn thật mạnh gật đầu một cái, đã biết mụ mụ trải qua cha mẹ một trận khai đạo. Nàng nháy mắt nghĩ thông suốt, ôm trầm Lâm Duyệt Kỳ cổ, ở nàng trên trán hôn một cái, lại đi túm chặt Lục Đình một đôi lỗ tai, ở hắn gương mặt hôn một cái, một nhà ba người ngồi ở trên sofa xem chúng ta lòa vịt. Không đến 10 phút, Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ liền cùng nhau dựa vào Lục Đình bả vai ngủ rồi. Lâm Ngọc xuống lầu đem Đoàn Đoàn ôm vào trong phòng ngủ. Lục Đình cũng ôm Lâm Duyệt Kỳ lên lầu, đem nàng đặt ở trên giường. Lục Đình cũng không có rời đi, mà là ở bên người nàng nằm xuống. Liền như vậy nhìn kỹ nàng ngủ dung, mơ màng ánh đèn hạ, Nữ hài làn da tựa như đồ sứ không rành, lông mi khúc cuốn nồng đậm, bật hơi khi miệng khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy nàng kia hai viên răng nanh, nàng đáng yêu ngủ rung, chọc đến Lục Đình trái tim một trận tâu ngứa khó nhịn. Liền cúi người đi xuống, ở nàng môi thượng nhẹ nhàng hôn một chút, sợ bị phát hiện, lại thực mau rời đi, nàng môi mềm mại hơi ướt, phảng phất che một tầng mật đường, lướt qua có thi ngọt. Liên quan trái tim đều bắt đầu khác thường phanh động, hắn mỗi một lần thân song Lâm Duyệt Ký, trái tim đều dường như chướng một khang không biết tên cảm xúc. Hiện tại cũng là giống nhau, rõ ràng trong lồng ngực chướng một cổ vô pháp thư ra bị đè nén chi khí. Khóe môi rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên, loại cảm giác này thật là quá kỳ quái, từ sở không có, như vậy nghĩ. Hắn nhịn không được lại đi xuống hôn một cái. Này một ngụm, Lục Đình nghe thấy được trên người nàng một cổ đặc có thơm ngọt. Cũng là loại này đặc có mùi hương nhi, làm hắn càng thêm muốn ngừng mà không được. Chóp mũi môi răng rời xuống, để ở nàng hõm vai chỗ dừng lại, dùng sức hút duẫn kia sợi ngọt hương. Hết chương.